Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 870, chương 872. Phức tạp, cùng Sang Sinh Đại Tôn một đường phi độn trở lại Trung Thánh Các. Diệt Thế Đại Tôn một bước vào Trung Thánh Các chung, một cổ diệt tuyệt hết thảy khí tức tử vong liền tràn vào hắn trong cảm giác. Khóe mắt co rúm, sải bước vượt qua đã thân tử đạo tiêu lưu canh giữ ở Trung Thánh Các trung đại thánh thi thể. Diệt Thế Đại Tôn bước nhanh hướng chú cổ cổ thánh bế quan chữa thương thiên điện chạy tới. Đẩy ra thiên điện đại môn, làm trong thiên điện hình ảnh rọi vào Diệt Thế Đại Tôn trong mắt lúc. Cho dù là đã có chuẩn bị tâm lý, có thể Diệt Thế Đại Tôn tim vẫn là không nhịn được co rút một cái. Tanh hôi huyết dịch, vặn vẹo thi thể nằm ngang ở chính giữa thiên điện, bị một kiếm xuyên qua yết hầu chú cổ cổ thánh thê thảm cực kỳ phơi bày ở diệt thế trước mặt đại tôn. Nện bước nặng nề bước chân đi tới bên cạnh thi thể. Diệt Thế Đại Tôn ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay dính chạm đất chảy xuôi huyết dịch thả vào trước lỗ mũi. Phàm huyết, nắm chặt quả đấm. Diệt Thế Đại Tôn cúi đầu nhìn thi thể nghiễm nhưng đã biến thành một cụ phàm thai chú cổ cổ thánh. Tâm giống như là bị trói thượng một tảng đá lớn, đầu nhập lạnh giá hồ sâu chung, đi theo Diệt Thế Đại Tôn thân hậu tiến nhập thiên điện Sang Sinh Đại Tôn. Cũng thấy chú cổ cổ thánh bị đánh lạc thành phàm thai thi thể. Sắc mặt vốn là căng thẳng, chú cổ hắn chết, một thân đại đạo bị lau đi. Nhục thân rơi xuống thành phàm thai, 70.000 năm tu vi, một buổi sáng không, chậm rãi đứng dậy, diệt thế sắc mặt của đại tôn nặng nề, bước đi về phía ngoài điện, tử, nghe được diệt thế đại tôn trong miệng chữ chết. Sang sinh đại tôn trong mắt hiện lên mấy phần bi thương. Đại đạo tu vi bị triệt để lau đi chú cổ cổ thánh, thì không cách nào khi tiến vào vĩnh hằng ngủ ly bì. Bởi vì mất đại đạo tu vi hắn, đã từ cổ thánh vị trí rơi xuống, lần này từ, đó chính là chết thật, một người cổ thánh, hoàn toàn tử vong, loại tổn thất này, trừ năm đó vây giết Vân Du bốn phương tiên quan, dị tộc lại chưa bao giờ gặp, nhưng là bây giờ, làm sao bây giờ? Bây giờ dị tộc chỉ còn ta ngươi hai vị cổ thánh. Nhân tộc nếu là công tới, lai cổ thánh bị Vương Mục chém chết. Chú cổ cổ thánh hoàn toàn chết tại Bạch Mi tay. Liên tiếp hai vị cổ thánh tổn thất để cho dị tộc vốn là chiếm thượng phong cục diện. Bỗng chốc bị điên đảo. Bọn họ sẽ không công tới. Đứng ở bị Bạch Mi tàn sát quá mà trở nên chút nào không có một chút. Động tĩnh nào Trung Thánh Các chung. Diệt Thế Đại Tôn đưa lưng về phía Sang Sinh Đại Tôn. Nói chắc như đinh đóng cột nói. Có ý gì? Ngươi thế nào khẳng định như vậy? Diệt Thế Đại Tôn đốc định để cho Sang Sinh Đại Tôn hơi nghi hoặc. Một chút, dù sao bây giờ nhân tộc chiếm cứ ưu thế quá lớn. Chỉ cần nhân tộc phái ra Vương Mục cùng tùy tiện một người cổ thánh tới cuốn lấy nàng và diệt thế. Còn lại hai vị cổ thánh liền có thể quét ngang thật sự có đại quân dị tộc. Dù sao có thể ngăn cản cổ thánh cũng chỉ có cổ thánh. Bọn họ chắc chắn sẽ không, ngữ khí lộ ra mấy phần phiêu miểu. Diệt thế ánh mắt của đại tôn u viễn. Khi nhìn đến chú cổ cổ thánh thi thể sau, diệt thế đại tôn phảng phất thay đổi một người tự đắc. Để cho Sang Sinh đại tôn đều có chút không nhìn thấu bên kia. Chu diệt chú cổ cổ thánh Bạch Mi đã trở lại Bách Vương lâu. Mà nghe được chú cổ cổ thánh đã chết tin tức, nhân tộc tứ thánh cũng là rất là mừng rỡ. Dù sao dị tộc thiếu một cái cổ thánh đối với nhân tộc mà nói, thì đồng nghĩa với là thiếu một phần áp lực. Chú cổ tiểu tử này tử, chúng ta cũng dễ dàng không ít, ít nhất lúc chiến đấu, không dùng tại lo lắng hắn lại trốn hạ nguyền rùa. Bưng lên một ly rượu ngon, U Lăng Vương ý cười đầy mặt. Hắn cùng với chú cổ cổ thánh đều là ám sát đánh lén hảo thủ. Lần trước chúng thánh đại chiến thời điểm, hắn cùng với chú cổ cổ thánh có thể nói là đối chọi gay gắt. Mỗi một lần chiến đấu, song phương đều phải chết nhìn chòng chọc đối phương, rất sợ sơ ý một chút, liền bị đối phương thừa dịp tiên cơ. Mà lần này chú cổ cổ thánh bị Bạch Mi sát, U Lăng Vương ngày sau trong chiến đấu cũng không cần ở phân ra tinh lực đề phòng chú cổ cổ thánh đánh lén. Có thể nói là dễ dàng không ít a. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, vạn nhất dị tộc đề phòng bị ngươi, lần sau có thể liền đem chú cổ lại cho đánh thức. Thấy U Lăng Vương một bức khoái trá bộ dáng, Âm Lão Cửu không khỏi ở một bên cười đả kích nói. Không biết, ngồi ở một bên giơ tay lên nhận lấy hoa vô thường đưa tới Bách Hoa Quỳnh Tương Bạch Mi. Nghe được U Lăng Vương cùng Âm Lão Cửu đối thoại sau, một lời để ở chàng cổ thánh cũng vì đó sửng sốt một chút. Có ý gì? Chú cổ cổ thánh đã chết. Bưng Quỳnh Tương thả ở trước mũi nhẹ ngửi. Bạch Mi như không có chuyện gì xảy ra nói. Ta biết, nhưng là cổ thánh sẽ không chết thật. Vẫn là có thể, Bạch Mi, ngươi đem chú cổ cổ thánh hoàn toàn sát, cho là Bạch Mi là không biết cổ thánh sẽ không bị thật giết chết. U Lăng Vương còn muốn cho Bạch Mi giải thích một phen. Có thể lời còn chưa nói hết, một bên Vương Mục lại ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Bạch Mi. Khẽ gật đầu một cái, Bạch Mi há mồm mân mân một chút Bách Hoa Quỳnh Tương. Cũng không biết là Quỳnh Tương mùi vị không được, hay lại là Quỳnh Tương ngoài ý muốn dày đặc cay độc kích thích đến Bạch Mi vị lôi. Để cho Bạch Mi chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái, yên lặng, yên tĩnh Bạch Mi hoàn toàn giết chết chú cổ cổ thánh. Cũng không có làm cho nhân tộc cổ thánh môn có nhiều hoan hỉ. Ngược lại là để cho giờ phút này bầu không khí trở nên có chút ngưng trệ. Cổ thánh sẽ không bị giết chết đỉnh phong tồn tại vô luận là dị tộc cổ thánh còn là nhân tộc cổ thánh, trong lòng đều đã đem cái quan điểm này dung nhập vào tự thân giá trị ranh giới cuối cùng chung. Giống như là hai tốp đùa giỡn hài tử như thế, vô luận phương đó thắng lợi, một phe khác cũng nhiều lắm là chính là rơi vào trạng thái ngủ say. Khác biệt chỉ là ngủ say thời gian dài ngắn mà thôi. Nhưng khi có một ngày, một cái trong tay đao nhọn hài tử gia nhập bọn họ đùa giỡn, cũng dùng trong tay đao nhọn đâm chết một người nhân, như vậy chàng chơi đùa tính chất liền hoàn toàn thay đổi. Vô luận là bị giết chết một tên thành viên nhất phương, tay vẫn cầm đao nhọn này đứa bé nhất phương, trong lòng cũng sẽ sợ hãi cái này trong tay đao nhọn hài tử. Dù sao hắn nắm giữ đến giết chết người khác năng lực, mà cái năng lực này sẽ để cho tất cả hài tử cũng vì đó kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bưng Ly nhận ra được không khí chung quanh có chút biến hóa, Bạch Mi ngẩng đầu quét nhìn như thế bên người bốn vị cổ thánh. Đáy mắt sâu bên trong hiện lên một tia sâu kín thần quang. Được, lần này hay lại là đa tạ chư vị trợ giúp, giúp bổn tông làm đồ đệ nhi báo thù, đáp ứng chư vị thiên linh dịch. Qua một thời gian ngắn bổn tông sẽ phái người đưa tới. Ta Thục Sơn công việc bề bộn, liền không ở thêm, chư vị, về lại, thả tay xuống trong ly rượu. Bạch Mi đứng dậy cùng Tư Thánh cáo biệt, từ chối Tư Thánh ở thêm mấy ngày mời sau, giá lên một thanh kiếm khí rời đi Bách Vương lâu. Bạch Mi sau khi đi Vương Mục bốn người hai mặt ngồi đối diện tương ở Bách Vương lâu chung. Chú cổ cổ thánh hoàn toàn tử vong tin tức, đối với cổ thánh cấp bậc tồn tại mà nói, đánh vào vẫn là vô cùng đại. Ta đã sớm nói, cổ lực lượng này căn bản không nên xuất hiện. Vuốt ve màu xanh đậm áo khoác ngoài một góc, sắc mặt của U Lăng Vương có chút phức tạp, trong lòng không chỉ là vui hay buồn. Ở xem một chút đi, Bạch Mi dù sao cũng là chúng ta tộc, tóm lại cùng chúng ta là nhất phương. Trong ánh mắt như thế tràn đầy do dự, nhìn sắc mặt câu lộ phức tạp còn lại ba vị cổ thánh, Vương Mục ám thở dài một hơi, nói, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.